Em không yêu tôi, chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lý Thần Du gọi điện thoại cho Lưu Thư Ký, thay Kha Tổng Đại Nhân nhắn nghỉ một ngày. Lý do là, miệt mài quá độ không đúng, là xã giao quá độ, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Con đi học, đứa nhỏ giao cho bảo mẫu, đưa đến công viên chơi. Vợ chồng hai người lại ngủ thẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh. Sau khi ăn qua cơm trưa liền tiến vào thư phòng ở trên sofa làm người rảnh rỗi. Tiếng nhạc mềm nhẹ dịu dắt trong không khí, Lý Thần Du bị hắn ôm ở trên đùi. Tùy, thời còn muốn hôn, ôm một cái, tuy rằng trong tay cầm tài liệu những, cũng rất khó mà duy trì biểu tình nghiêm túc. Khải Đường, chúng ta cần, phải nói chuyện, tốt Kha Khải Đường quấn quýt lấy. Bên nàng, cho dù nàng một lần lại một lần không chịu, hắn cũng muốn, chiếm chút tiện nghi, chẳng qua hắn lười biếng không muốn động não thôi. Nam nhân mà chỉ cần có ăn chính là như vậy. Ta hỏi ngươi nàng cố gắng tưởng ra những từ ngữ uyển chuyển một chút nhưng cuối cùng. Cũng đành, vào thẳng chủ đề, ngươi không phải là yêu ta chứ? Đó là một vấn đề rất hay. Hắn đã đợi, thật lâu, không thể nói rõ giờ phút này nên hưng phấn hay yêu thương. Nữ nhân này cũng thật là đầu gỗ, hắn tự nhận không phải là nạm nhân lãng mạn, không nghĩ tới vợ hắn càng tệ hơn, nhưng hắn biết làm sao đã lỡ yêu mất cái nữ nhân ngốc nghếch này rồi. Yêu hay không yêu thì như thế nào, ngươi thật sự muốn biết? Ta xem sắc mặt khó xử của nàng, hắn cư nhiên có điểm đắc ý, rõ ràng thẳng thắn hết thảy đem nàng dọa cho choáng váng. Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi liền cảm thấy thích cảm giác cùng một chỗ với ngươi, không, muốn để ngươi gả cho người khác, sau kết hôn chúng ta sớm chiều ở chung, ta càng ngày càng thích ngươi, có một ngày liền biến thành ta yêu, ngươi, quả nhiên, nàng nghe xong hổ thẹn không thôi, cúi đầu nói, ngươi yêu ta, nhưng mà ta không thương ngươi. Ta đã sớm biết, ngươi không phải bởi, vì yêu ta mới gả của ta. Dưới đáy lòng của ngươi còn có bóng dáng bạn, trai trước, trọng yếu nhất là ngươi nghĩ đến số nợ nần kia. Ngươi là, người rất có trách nhiệm, trừ bỏ báo đáp ta tựa hồ không nghĩ tới thứ gì khác, nói thật ra, chuyện này cũng làm hắn thưởng thức nàng một chút. Chỉ có đầu óc đơn thuần của nàng như vậy mới có thể hấp dẫn hắn. Nữ nhân bình thường đều thích hư vinh, nếu gặp phải tình huống này thì, đã quên đi món nợ đó từ lâu còn có thể mẫu bằng tử quý giữ chặt cái ghế. Phu nhân này, nàng ngẩng đầu, một hồi lâu muốn nói lại thôi, ta không thương ngươi, nhưng mà ta bắt đầu thích ngươi, ngoài ý muốn nghe được nhưng lời muốn, nghe nhất, hắn nắm chặt bả vai của nàng, rất muốn dùng, sức lay động, nàng nhưng vẫn là nhịn xuống. Thật sự, ngươi không cần đáng thương cho ta, dù sao ta sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ ngươi yêu hay không yêu ta. Khẩu khí xấu xa của hắn làm cho nàng nở nụ cười. Kỳ thật đại nam nhân này tính tình thực trẻ con. Trước kia, chúng ta rất ít nói chuyện phiếm, nói trong lời nói đều là việc vặt hàng ngày. Ta cũng không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Thẳng đến gần nhất, lần đó chúng ta đi ăn cưới về sau. Ta cảm thấy khoảng cách của chúng ta, cũng chậm rãi kéo gần lại, cảm tình giống như thật sự có thể bồi dưỡng. Hắn nói không ra lời, cúi đầu liền đặt, nụ hôn lên đôi môi của nàng, cái miệng nhỏ nhắn, có thể nói ra lời nói. Lãnh đạm, ngôn ngữ có thể đả thương người, nhưng cũng có thể gây cho hắn khoái hoạt lớn nhất, làm cho hắn vừa yêu vừa hận không thể kháng cự, cuộc đời chưa từng trải qua luyến ái. Một khi động tình chính là dung, động như thế, nụ hôn này mới ngọt ngào làm sao, đã, không biết bao nhiêu lần hôn môi, chưa bao giờ thể xác và tinh thần, giao hòa như thế, thiên nhân hợp nhất, thế giới thăng hoa hóa ra trong lòng mỗi người đều có bóng dáng của người kia. Đây mới là quan hệ, thân mật viên mãn nhất a, hôn lại hôn, hắn cơ hồ muốn đem nàng ăn sạch sẽ. May mắn còn lưu lại chút lý trí, cũng biết hai người còn có điều muốn nói, vì thế lưu luyến không rời mà buông tha nàng. xem khuôn mặt hồng cùng bộ dáng thở dốc của nàng mới thực thỏa mãn làm sao. Nữ nhân này tra tấn hắn 5 năm, cuối cùng cũng đã đặt tâm vào hắn, nhịn không được ở cái trán của nàng nhẹ nhàng mà hôn. Hắn mới hơi chút rút ra khoảng cách, làm cho chính mình có thể thật tốt chăm chú nhìn nàng. Nghe ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng, bởi vì nhà chúng ta thiếu của ngươi tiền, ta cuối cùng cảm thấy thật thẹn với ngươi. Làm cái gì đều là rất cẩn thận, có khi tức giận cũng không dám nói cho ngươi. Bất chi bất giác liền phong bế chính mình, lãng phí rất nhiều thời gian cũng chưa phát hiện mặt tốt của ngươi. Tin tưởng ta, tiền này ta căn bản không cần. Hắn lại dùng sức thanh minh, không thể để cho nàng lại có khúc mắc. Kỳ thật người thu lợi là ta, bởi vì ta chiếm được ngươi, ngươi là vật báu vô giá của ta, bao nhiêu tiền đều đổi không được. Còn thật sự nói người bị hại là ngươi, bởi vì ta vô sỉ, bức ngươi buông tha cho tình yêu, còn muốn nhận lấy người ích kỷ là ta đây. Ếch nghe hắn nói như vậy, nàng giống như là hiểu ra một chút tính tình, như thế nào lại là hắn nhận sai hết thế này. Là ta thực xin lỗi ngươi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cường bức người về đây, về sau ta sẽ bồi thường cho ngươi đi, ngươi muốn ta trả cho ngươi như thế nào đều được, nhưng, ngươi không thể rời ta mà đi, ngươi chỉ có thể cùng một chỗ với ta, nghe được không? Nói đi nói lại nam nhân này vẫn là bản tính bá đạo, sau xin lỗi lại dùng cái quyền sở hữu biểu thị công khai. Mà nàng chỉ có thể cười khổ nói, được rồi, yêu cầu thứ nhất của ta chính là, ngươi không cần để người giám sát hành tung của ta, giống như, người không tin tưởng ta, luôn nghĩ ta muốn hồng hạnh xuất tường vợ, chồng trong lúc đó hẳn là tín nhiệm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Hắn thầm kêu một tiếng không ổn, nguyên lai nàng đối với việc này phi thường phản cảm, cẩn thận ngẫm lại hắn, cũng là có điểm chuyên chế, thật có lỗi, đều do ta không có cảm giác an toàn, ngươi đương nhiên sẽ không chạy theo người khác, ta chỉ sợ là có người đem ngươi cướp đi, bất quá để cho lái xe đưa rước ngươi là chuyện tất yếu. Quan trọng nhất là an toàn, ngươi xinh đẹp như vậy, lại có cái lão đại là ta đây, vạn nhất bị bắt cóc thì làm sao bây giờ? Để cho lái xe đưa ta đi thì không sao, nhưng mà không cần lúc nào cũng báo cáo hành trình của ta. Có cái gì quan trọng ta sẽ chính mình nói cho ngươi. Hảo, hảo, ta nghe lời ngươi. Hắn lần nữa gật đầu, chỉ sợ nàng không vui. Còn có, về sau ta nói chuyện sẽ có vẻ gọn gàng dứt khoát, sẽ không giống trước kia, hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Nàng nghĩ thông suốt rồi, nếu hai người đã cảm tình với nhau, đối với việc trả nợ kia coi như vứt bỏ, từ nay về sau nên bắt đầu một lần nữa, nàng phải tìm về con người chân chính của mình, mới có thể toàn bộ thật lòng với hắn. Ta cầu còn không được. Hắn lại ôm chặt nàng, cảm thấy mỹ mãn nói, ta thích ngươi ôn nhu chiều cố ta, cũng thích ngươi hung hăng ba, ba đánh ta mắng ta, sợ nhất chính là ngươi. Không cần ta, trừ lần đó ra ta đều thích, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta còn một điều kiện cuối cùng, ngươi chờ ta được không? Ta là một người chậm chạp, cũng có thể nói là có điểm trì độn, ta tin tưởng ta có cảm tình với ngươi, hy vọng ngươi có thể chờ ta chậm rãi yêu thương ngươi, không cần sốt ruột, cũng không cần tạo áp lực cho ta. Hắn phát hiện chính mình yêu thượng một cách kỳ lạ, yêu đương đều có thể phân tích trật tự rõ ràng. Nàng xem ra giống một người trung thủy, một cô gái trẻ mới 18 tuổi tình yêu, đầu tiên cũng trải qua 5 năm, cho dù sau khi kết hôn cũng không có quên đi tình nhân cũ, qua thời gian lâu như vậy mới phát giác người bên gối tốt như thế nào. Nàng sẽ không dễ dàng động tâm, một khi động tâm, chính là thật dài thật lâu. Nghĩ đến đây, hắn càng chắc chính mình là người may mắn. Ta chờ ngươi, bao nhiêu năm ta đều nguyện ý chờ. Chỉ cần kết quả là ngươi yêu ta là tốt rồi. Không hổ là người làm ăn, một chút mệt cũng không chịu bỏ. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lấy cười to đáp lại, này phân ca, ngợi, nàng cảm nhận được trong ngực hắn phập phồng, bất giác một chút, mỉm cười cũng hiện lên trên miệng nàng, thật không nghĩ tới bọn họ có thể nhanh ở chung như vậy, như thế nào trước kia lại cảm thấy hắn quá nghiêm túc lại không thú vị chứ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi trước kia không yêu đương, vậy đối tượng mối tình đầu của ngươi không phải là ta sao? Ân, loại chuyện này làm cho hắn có điểm mặt đỏ, nghĩ lại cũng không thể nào phản bác, dù sao chính mình trước hôn nhân cũng chưa bao giờ nếm trải chân tình, ai biết được gặp gỡ mối tình đầu tiên liền biến thành vợ của hắn. Nghe qua thật đúng là không tin được, nàng đưa tay vòng ra sau gáy của hắn, ghé vào bên tai hắn nói, ta thực vinh hạnh, hiện tại đã biết thì thưởng ta đi, chủ động một chút, thật tốt mà quý trọng đại gia là ta đây, tốt nhất là bắt đầu từ bây giờ. Hắn nắm lấy tay nàng tiến vào sau lưng quần của hắn. Tuyệt không khách khí, Kha Khải Đường, làm tục nữ đã lâu, nên không biết một tiếng mắng chửi nào, chỉ có thể đề cao âm lượng kêu đầy đủ tên đối phương. Sau giữa trưa ánh mặt trời tà tà chiếu rọi, trong thư phòng có người giống như không lưu tâm, không ngừng có người vận động trên sofa, một nam một nữ chơi đùa náo loạn, lưu luyến không rời. Kha lão gia Kha Thế Huân sắp qua tuổi 60, quyết định ở biệt thự trên núi tổ chức thọ yến, khắp nơi đến chúc mừng một phen. Thân là con dâu duy nhất của Kha gia, Lý Thần Du trở thành người phụ trách chủ yếu, cùng với một đám nhân viên quan hệ xã hội làm việc hơn 10 ngày, mặc kệ điểm xuất phát là trả nợ hay là tự nguyện. Giáo dục từ nhỏ không thể làm nàng bỏ xuống được phần trách nhiệm này. Buổi tối trước một ngày, Kha Khải Đường nhìn nàng đến không mở mắt được ra, đoạt lấy văn kiện trên tay nàng, ôm nàng đến trên giường nghỉ ngơi. Việc vặt vãnh này giao cho người khác làm thì được rồi. Ngươi là người phụ trách, chỉ cần phụ trách gật đầu, hoặc lắc đầu là được, không cần phải chính mình động thủ, ta không thể không đích thân lo lắng được. Cá tính nàng thật sự là như vậy, kiếp sau cũng không đổi được. Ngươi xem ngươi, gần nhất ăn cơm cũng không đúng giờ, thời gian giấc ngủ cũng không đủ. Ngươi muốn ta phải làm rõ ràng sao? Thịt trên ngươi đều là của ta, nếu thiếu một hai miếng, ta liền liều mình với ngươi, nhất là bộ ngực cùng cái mông, đó là phần nộn thịt hắn yêu nhất, so với vàng còn muốn tự phụ, đây là chỗ nào nghe tới chê cười. Lý Thần Du phi thường kính nể hắn giả mồm át lẽ phải. Ngươi nói giống như ta là một đầu chư, cho dù chư cũng là kim chư, cho người ăn đến không dậy nổi. Hắn bày ra tư thế đại thiếu gia, đắc ý rào rạt nói, ngu ngốc, gần nhất nàng cùng con học, chút lời mắng chửi người, vườn trẻ thật ra có rất nhiều người tranh cãi, nàng muốn cùng người chủ gia đình tương lai học tập một chút. Vợ A Hát, mắng nhiều vài câu, mắng cũng, dùng sức một chút, mới hai chữ không đủ nghe, hắn một bộ biểu tình sảng khoái đến không chịu được, nàng thật sự không thể lý giải. Vì sao, hắn lại thích bị nàng mắng như vậy, không cùng ngươi náo loạn nữa. Ngày mai chính ngày trọng đại, chờ ngày mai xong hê việc, ngươi liền đem ta, làm thành chư mà nuôi. Được không, đi, ta trước nên xem qua cân lượng, sờ sờ xem có thiếu miếng nào chưa, về sau còn bồi bổ cho ngươi. Hắn biết, đêm nay không nên tiêu hao thể lực của nàng. Nhưng ha ha, trình tự ăn đậu hủ trước khi đi ngủ thì không thể bỏ qua được. Vợ chồng bọn họ từ sau ngày thổ lộ tâm ý đó, nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều, ở chung cũng thoải mái hơn. Ngay cả các con rõ ràng cũng cảm giác được, ba mẹ bọn họ tựa như hồi xuân, cả người phát ra hơi thở mùa xuân, có khi còn có điểm giống sâu lông mùa xuân, rất ngốc. Kha Khải Đường biết nàng còn chưa có chân chính yêu thương hắn, nhưng tiến độ này đã muốn làm cho hắn phiêu dục tiên. Ngày nào đó giá hạ quy thiên không mừng rỡ thăng tiên cũng là một sự kiện thực tự nhiên, hắn tin tưởng kỳ tích sẽ vì hắn mà ra hiện ra. Ngày hôm sau là thứ bảy, một nhà bốn người ăn qua bữa sáng liền xuất phát đi đến biệt thự. Chậm mở cửa xe thứ ba, mang theo thư ký, trợ lý, bảo mẫu, đầu bếp cùng người hầu đã chờ sẵn. Kha gia hồi lâu chưa từng tổ chức đại yến hội lớn như vậy. 5 năm, trước là hôn lễ hoành tráng của A Kha Khải Đường. Thời gian từ từ một đi, không trở lại A, trừ bỏ người của Kha gia. Cha mẹ Lý, Thần Du cũng đến đây. Bình thường Lý gia cùng Kha gia lui tới cũng không nhiều. Lý gia bởi vì áy náy cùng tâm lý tự ti, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ở ngoài là có thể miễn được liền miễn. Lý phụ Lý Triển nguyên bản là giáo sư, đại học, địa vị xã hội cao. Chính là vài năm trước đầu tư bị hủy, rước, lấy một đống phiền toái. Sự tự tôn cũng từ đó đi xuống. Lý mẫu Lý Tình, tên thật là Đoan Mộc Tình. Sau khi kết hôn liền sửa họ theo chồng, ở ban bổ túc dạy tiếng Nhật. Lúc trước cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người luôn đứng thẳng. Này vì trượng phu vì con mà trở nên lưng còng. Hơn 30 năm trước, Lý Triển vừa mới đảm nhiệm chức giảng sư đại học, Đoan Mộc Tình từ Nhật Bản đến Đài Loan du. Đoan Mộc Tình chỉ học qua một học kỳ. Sau khi trở về Nhật Bản đã phát sinh quan hệ, tuy rằng cách nhau hàng dặm, nhưng vài năm sau vẫn cả đến Đài Loan làm đâu. Cả hai người đều làm sự nghiệp giáo dục, cá, tính cũng rất hợp nhau, chính là có chút nghiêm khắc. Sau sự kiện đại biến kia, đau lòng vì con, thẹn với nữ nhi, không dám đối mặt với con rể, chỉ có thể hết sức làm tốt chức trách nhà ngoại. Chỉ cần chăm sóc các cháu cũng đã rất thỏa mãn, cũng không chờ mong người nhà Kha gia cho bọn hắn bao nhiêu lực chú ý. Lý Thần Du tự nhiên hiểu rõ tâm tình của cha mẹ, không phải nàng cũng như vậy sao? Có lẽ đây là khí tiết nhàm chán của người đọc sách, mới đành xử lý mọi chuyện như vậy, không biết khéo léo đưa đẩy xử lý như thế nào. Chính vì vậy mà càng làm cho khoảng cách càng kéo càng xa. Vừa thấy mặt, Kha Khải Đường đối cha mẹ vợ tiếp đón rất nhiệt tình. Ba, mẹ, cảm ơn các ngươi đến sớm như vậy. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan liền nhờ cậy hai người. Hôm nay sẽ có rất nhiều quan khách lui tới, đứa nhỏ tự nhiên muốn giao người thân nhất chăm sóc để ý, ngoài trường hợp đó ra còn thuận tiện dạy bọn họ ứng phó xã giao. Trừ bỏ hai vị lão sư ông bà ngoại ngoại, còn có ai thích hợp hơn chứ? Không cần khách khí, vợ chồng Lý gia kinh sợ, bọn họ đối con rể vĩ đại này cũng có điểm kính sợ. Bọn nhỏ thực tự nhiên nhào vào trong lòng lão nhân gia, chỉ cần có ông bà ngoại ở đây thì hai tiểu tổ tông này coi như có người chơi cùng rồi. Như thế nào còn muốn ôm lâu như vậy? Thật sự là tiểu trùng lười biếng. Kha Khải Đường sờ sờ đầu các con, lại chuyển hướng nhạc phụ nhạc mẫu nói. Ba mẹ các ngươi hôm nay nghỉ tại đây, đi, phòng rất nhiều, đều đã chuẩn bị tốt. Sau khi tham gia tiệc mừng còn có thể nghỉ ngơi, ngày mai mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Này có tiện không? Lý Triển cương hướng con gái liếc mắt một cái, lấy chút chủ ý. Lý Thần Du nhìn ra được ba mẹ không muốn quấy rầy, cũng sợ gây phiền toái cho Kha gia. Nhưng hôm nay quả, thật là một phen tâm ý của con rể. Kha Khải Đường đã sớm cùng nàng thương lượng qua, liền lưu lại đi, không cần lo lắng sáng sớm ngày mai. Phải dậy sớm, bữa sáng sẽ đưa đến phòng. Mọi người cùng nhau ăn cơm trưa là tốt rồi. Vậy được rồi, chỉ cần là chuyện liên quan đến nhà thông gia, Lý Triển Cương đương nhiên đều là nghe theo con gái, mà Lý Tình đều nghe theo chủ ý của chồng. Anh vợ đâu, anh ấy khi nào thì tới? Đây, Kha Khải Đường bỗng nhiên phát giác thiếu mất một người. Thật ra, hắn đối Lý Hướng Đông ấn tượng chỉ có trầm mặc ít lời cùng hành động không tiện, thẳng đến gần nhất nhất Lý Hướng Đông lấy tiền ra cho vợ hắn muốn trả nợ. Hắn mới phát hiện vị anh vợ này rất có năng lực cùng ý tưởng. Chỉ làm nhân viên công vụ quả là có điểm đáng tiếc. Hiệp hội bọn họ hôm nay có hoạt động, hắn đi làm nghĩa công, buổi chiều sẽ lại đây. Lý Thần Du đưa cho anh trai và Đào Tĩnh Nghiên một tấm thiệp, âm thầm hy vọng bọn họ sẽ đi cùng nhau. Hai con người tính cách khác nhau này không biết chừng lại hợp nhau, ở biệt thự quản gia đã an bài xong, mọi người đều tự vào phòng, mang đứa nhỏ đến hoa viên chơi đùa, lại cùng nhau ăn cơm trưa. Kha Khải Đường đối nhạc phụ nhạc mẫu, phá lệ thân thiết, thường xuyên chủ động tiếp đồ ăn cho bọn họ. Ba, mẹ, vài năm này cảm ơn của các người đã hỗ trợ, ta công tác bận quá, không có biện pháp chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan còn nhỏ như vậy, đều là công lao của các ngươi. Đừng nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có điểm tác dụng ấy mà thôi. Lý Triển Cương cảm thấy khóe mắt có điểm ươn ướt, con bởi vì tàn tật mà không chịu kết hôn, con gái thì như bị bán. Đi ra ngoài, bạn an ủi tuổi già lớn nhất của hắn cũng chỉ có hai đứa. Cháu ngoại này, Lý Tình khó nói được một câu. Thần Du cũng giáo dục đứa nhỏ rất tốt, nó là người mẹ tốt. Lý Thần Du còn không có đáp lại lời nói của mẹ. Kha Khải Đường giành trước nói. Đúng vậy, Thần Du là tốt mẹ, cũng là người vợ, tốt, cảm ơn các ngươi đã sinh ra một người con gái. Hoàn mỹ như vậy, không có nàng sẽ không có thành tựu hôm nay của ta. Bao gồm gia đình, sự nghiệp cùng cuộc sống, Thần Du đều cho ta chỗ dựa lớn. Nhất, lời nói đạt tình đạt lý này làm vợ, chồng Lý Gia kinh ngạc vốn tưởng gả con gái cho nhà giàu thì con gái chỉ có thể sống kiếp sống con dâu nhỏ. Ăn thêm một miếng cơm đều phải xem, sắc mặt con rể, theo tình huống hiện tại xem ra con gái tựa hồ rất được. Con rể yêu thương, Lý Thần Du hiểu được dụng tâm của hắn, đơn giản đáp lại một câu, Khải Đường rất tốt với con. Con đương nhiên, cũng sẽ đối tốt với hắn. Kha Khải Đường cầm lấy tay nàng hôn môi. Hai người nhìn về đối phương, đều không nói gì. Lý Triển Cương cùng Lý Tình thực không quen đoạn thân mật này. Bất quá bọn họ đều không có tỏ ra ý kiến gì. Chỉ cần con gái hạnh phúc, con rể thật tình đối tốt với nàng. Một ít chi tiết cũng không gọi là cái gì. Kha Hoàng Kiệt đối với sự việc trước, mắt này đã thành quen. Vòng vo đảo mắt vào hạt châu nói, con muốn ăn, trứng tôm, ba ngươi có thể đem tay của mẹ cho con mượn được không? Tay mẹ rất vất vả, hôm nay ba sẽ gắp giúp cho con. Kha Khải Đường cuộc đời lần đầu tiên tụ tay gắp thức ăn cho con. Thành quả đương nhiên không phải rất tốt, nhưng giống như, lây truyền ngay cả ăn tôm, nữ nhi cũng nói muốn ăn. Hắn rõ ràng ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cùng vợ hắn giúp mọi người lột sạch vỏ cả bàn vỏ tôm đều là của hắn ha lột hình như không tốt lắm. Vợ chồng Lý Gia không dám không ăn, con rể tôn quý thế nhưng giúp bọn hắn phục vụ, không ăn khả năng sẽ làm hắn mất mặt a, nhìn cha mẹ của chính mình. Chồng cùng, các con, Lý Thần Du bỗng nhiên có điểm muốn khóc, hình ảnh bình thường, như thế cũng là thỏa mãn như thế. Nàng bắt đầu thầm kêu vì quá vui mừng mà khóc, kết hôn, sinh con, tình yêu, bọn họ trình tự cùng người khác rất khác nhau, lại càng ngày càng có hương vị. Màn đêm buông xuống, một hàng dài xe, hiệu đi vào biệt thự, trong đại sảnh tân khách đã tập hợp đầy đủ, phục vụ mặc đồng phục sinh chuyên tâm phục vụ, ngày hôm nay nhân vật chính Kha Thế, Huân khoan thai đến chậm, đại nhân vật là không thể đúng giờ đến. Hắn, cầm tay vợ Khổng Lệnh Ngọc xuất hiện, hai người mặc dù đã ly hôn nhiều năm, trường hợp này nên làm động tác gì vẫn rất ăn ý, ở trong mắt mọi người xem ra, bọn họ vẫn là một đôi vợ chồng ân ái. Đọc diễn văn, cắt bánh ngọt, rót sâm, banh, nhận lễ vật, cuối cùng quan trọng nhất là cảm ơn đến mọi người đã đến dự đều đã thành công. Lý Thần Du cuối cùng buông xuống tảng đá trong lòng, kế tiếp đó là khiêu vũ, uống rượu cùng dùng cơm, thật sự là thoải mái. Vợ yêu, vất vả cho ngươi, Kha Khải, đừng nắm tay nàng khiêu vũ. Đêm nay nàng mặc một bộ lễ phục màu bạc, thiết kế có chút bảo thủ chỉ lộ ra cổ cùng cánh tay. Nhưng mà đường cong mặt ngoài rất có hứng thú, vật liệu may mặc bao quanh thân thể như vậy. Ngược lại nữ nhân bại lộ một chút so ra lại càng gợi cảm. Có thể làm xong mọi việc thật làm cho ta có cảm giác thành tựu. Hắn lo nghĩ, miễn cưỡng chính mình thỏa hiệp nói. Nếu ngươi muốn làm việc thì ta cũng đồng ý, Nhược Lan sang. Năm dù sao cũng phải đi vườn chè, hoặc là trước hết mời ba người mẹ, chiếu cố đều được, nàng nở nụ cười, cũng không có nghĩ đến hắn lạ nghĩ đến phương diện kia. Ta hiện tại công tác chính là chiếu cố người nhà, ta còn không muốn đổi nghề. Lão bà ngươi thật tốt, hắn không dám biểu lộ vui mừng nhiều lắm, sợ nàng nói hắn đại nam nhân bá đạo, bởi vì trên thực tế hắn chính là như thế, hận không thể đem nàng đặt ở trong túi tiền tùy ý mà mang theo. Có khi đứa nhỏ quấn quýt lấy nàng, hắn còn có thể âm thầm bất bình. Tốt lắm, ngươi đi xã giao của ngươi đi. Ân, đợi lát nữa gặp, hắn ở cái trán, nàng nhẹ nhàng hôn, vợ chồng sau khi khiêu vũ còn phải khiêu vũ với người khác phải khác, tiếp đón đến mỗi một vị khách nhân. Đây là nghĩa, vụ thân là chủ nhân. Trong đám người, Lý Thần Du rất nhanh, tìm được hai người khách chính mình chờ mong nhất, một là anh trai của nàng cùng bạn tốt của nàng, anh, Tĩnh Nghiên, chấm, Đào Tĩnh Nghiên vừa thấy bạn tốt đến. Liền oán giận, ngươi tới vừa vạn, ta gọi là anh ngươi theo giúp ta khiêu vũ. Hắn bất chấp đều không đồng ý. Lý Hướng Đông âm thầm hé mặt ra. Này, còn hỏi vì sao sao? Hắn đi đường còn phải nhờ đến gậy. Cư nhiên còn muốn hắn khiêu vũ. Ngay từ đầu em gái giới thiệu bạn bè cho hắn. Nói là muốn thỉnh giáo chuyện đầu tư cổ phiếu. Thế mà mỗi khi nói chuyện thì kết, thúc đều có cãi nhau. Nàng ấy còn cố tình đến khiêu khích hắn. Hắn rất có phong độ thân sĩ, rất khó cự tuyệt nữ nhân. Mặc danh kỳ diệu đã bị nàng nắm cái mũi đi rồi. Lý Thần Du nhìn bộ dáng ngoan ra của bọn hắn thì không thể không vui mừng. Cố ý nín cười nói. Anh phiền toái anh giúp chúng ta lấy chút điểm tâm đến được không? Ta còn muốn hồng rượu. Nhớ rõ hôm nay, ngươi lái xe, ngươi chỉ có thể uống nước trái cây. Đào Tĩnh Nghiên cũng thực tự nhiên sai khiến hắn. Lý Hướng Đông vẫn là không rên một tiếng, nếu không nhìn em gái cùng nữ nhân này là bạn tốt. Hắn sẽ không để nàng kiêu ngạo đến độ này. Tuy rằng chính hắn cũng không hiểu được, hắn là người luôn hướng đến ôn hòa như thế nào, chỉ cần đụng tới nàng liền phát hỏa. Sau khi chờ anh nàng rời đi, Lý Thần Du mới cười ra tiếng nói. Ngươi thật lợi hại, anh của ta biểu tình thật lâu không có phong phú như vậy. Anh ngươi bản chất chính là rối loạn. Ta không khi dễ hắn thì thực xin lỗi chính mình. Đào Tĩnh Nghiên thói quen là càng thích càng phải khi dễ. Khả năng nàng có tiềm lực làm nữ vương, đương nhiên cũng phải muốn nam nô cam nguyện mới được. Vậy cầu xin ngươi, ta nhìn anh ấy có trẻ đi vài tuổi một chút, quả nhiên phải có điểm kích thích mới. Được, anh nàng vì phát sinh ngoài ý muốn mà chia tay bạn gái. Đáng tiếc chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ. Anh ấy một mình khổ sở mấy năm nay, cũng nên khổ tận cam lai đi. Hai người chính là nhẹ nhàng trò chuyện, Lý Thần Du nhìn thấy một bóng người giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là tiểu thư Wendy Chu cũng đến đây. Dù sao Chu gia cùng Kha gia có quan hệ lui tới. Chu tổng cùng Kha lão gia cũng coi như lão bạn, hữu, không mời bọn họ thì không thể nào rồi. Giờ phút này, Wendy Chu cùng Kha Khải Đường đang ở sân khiêu vũ, động tác xem ra rất hài hòa, chính là cặp mắt như lửa nóng kia đến độ muốn phát ra tia điện. Miệng cũng vẫn không ngừng nói chuyện, nếu không phải là nói chuyện thì chính là cười duyên. Còn ở một bên vụng trộm nhìn nàng. Cái kia nữ nhân muốn làm sao? Rất, giống như muốn đem chồng ngươi ăn vào vậy. Đào Tĩnh Nghiên giống nhau. Có mắt thần thông, lập tức nhìn ra đối phương có ý đồ. Nàng là đối tượng thân cận trước kia, của chồng ta, nhưng mà không thành công. Lý Thần Du cũng không muốn để ý, nàng tin tưởng định lực của chồng. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn, muốn phát sinh cái gì thì đã sớm xảy ra. Huống chi đối tượng là một người không gây hứng thú như vậy. Đào Tĩnh Nghiên lúc này mới vừa lòng, gật gật đầu, vừa thấy đã thấy đó là thứ vật phẩm có tì vết. Chồng ngươi, quả nhiên thật tinh mắt, ta càng kính nể hắn thêm vào phân, nói chuyện với ngươi thật độc nha. Lý Thần Du rất khó tưởng tượng anh nàng nghe được sẽ phản ứng như thế nào. bọn họ từ nhỏ đã được giáo dục là không thể nói bậy như vậy. Bất quá, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Đứa con gái ngoan ngoãn như nàng, cũng không phải cùng Tĩnh Nghiên trở thành bạn tốt sao? Cho nên anh ngươi mới có thể bị ta khi dễ à? Đào Tĩnh Nghiên tự mãn rất nhiều nhưng cũng còn có điểm lý trí. Phân tích tâm lý trạng thái của chính mình. Nói thật, ta đối với anh của ngươi giống như oan gia với nhau. Vui buồn lẫn lộn thường xuyên cãi nhau nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn tức giận đến mức muốn đánh nhau với ta liền cảm thấy thật sự vui vẻ. Muốn nói ta có bệnh, thì hắn cũng không bình thường. Ha ha, ếch đây là một sự bắt đầu tốt. Lý, Thần Du chỉ có thể gửi lời chúc phúc. Mỗi một tình yêu chỉ cần hai người vui vẻ là tốt rồi. Tựa như hắn vậy cũng không phải thích nghe nàng mắng hắn sao. Lúc này, Lý Hướng Đông dẫn một phục vụ, sinh đi tới, bởi vì tay phải hắn còn phải cống gậy. Tay trái nhiều nhất, cũng chỉ có thể lấy một cái chén. Phục vụ sinh hỗ trợ đưa lên điểm tâm, cùng đồ uống, đưa tới trên bàn. Thần Du, ngươi mệt mỏi cả một ngày. Ăn nhiều một chút, Lý Hướng Đông mặc dù mặt không chút thay đổi. Vẫn là, thực săn sóc thay em gái phục vụ. Dù sao không cần cùng nữ nhân kia cãi. Nhau đã thật tốt, Đào Tĩnh Nghiên một hơi uống hết ly. Rượu, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Kéo cánh tay Lý Hướng Đông nói, ta, biết ngươi không muốn khiêu vũ ở đại sảnh, chúng ta đi hoa viên cũng tốt lắm, còn có ở trong nhà nữa. Ta Lý Hướng Đông trong miệng còn, muốn nói gì đó đã bị nữ nhân này cầm lấy tay kéo đi về phía trước nên. Đành phải nuốt vào, thật ra khí lực của hắn so với nàng lớn hơn, nhưng, không biết vì sao lại đi theo bước chân của nàng. Nhìn đối oan gia kia vội vàng rời đi, Lý Thần Du quả thực muốn cười ha hà, đương nhiên nàng vì được giáo dưỡng tốt nên không cho phép làm như vậy. Ngay lúc nàng đang nghẹn cười đến, bả vai khẽ run khi, tiểu thư Wendy Chu tao nhã đi lại đây, cười dài ân, cần thăm hỏi, Kha phu nhân khỏe chứ? Chu tiểu thư, cảm ơn người đã tới tham gia thọ yến. Lý Thần Du ở bên trong phòng tìm kiếm một vòng. Hóa ra, hắn đang cùng Chu tổng nói chuyện. Chu tiểu thư nói vậy chính là thừa cơ tiến đến, tưởng cùng nàng tán gẫu chút đề tài nữ nhân. Quả nhiên, Wendy lần thứ hai mở miệng, liền nói, Kha phu nhân, lễ phục này của ngươi không phải là loại mới. Nhất, ta nhớ rõ năm trước đã nhìn thấy qua. Chu tiểu thư ánh mắt của ngươi thực, chuẩn, ta đối mới thời trang có vẻ chỉ độn. Sau khi thử mặc cảm thấy đẹp liền mua. Đổ cũng không nhiều như vậy, nàng cũng không phải ngôi sao, hoặc chạy theo model, làm gì phải theo đuổi lưu hành mới nhất, huống hồ, chồng nàng cũng sẽ không để cho nàng mặc, quần áo mà thấp ngực hở ra hở, thịt ở nhà nàng xem như là hàng cấm, kỳ thật nha, Kha phu nhân ánh mắt so với ta càng chuẩn, chọn chúng Kha tổng mới là hàng tốt không bao giờ cũ, ta không chọn hắn, mà là hắn nhìn chúng ta. Lúc ấy ta còn có bạn trai, hay biết vận mệnh trêu cợt, liền như vậy, bị hắn đoạt đi rồi. Wendy Chu cảm thấy chính mình lấy sức, ra đánh đối phương lại xem như không, hoàn toàn không có chút thu, hoài, chỉ có thể oán hận hỏi. Nói như vậy Kha phu nhân là bị bức ép, cưới sao, ta nghe nói nhà mẹ đẻ Kha phu nhân phát sinh qua một việc. Lúc trước là Kha tổng chính là bỏ tiền ra hỗ trợ giải quyết. Ân, hắn quá yêu ta, luyến tiếc ta cùng người nhà ta phải chịu khổ. Lý Thần Du lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nghĩ rằng hành động chính mình cũng không sai. Ngay từ đầu ta là vì báo, ân mới gả cho hắn, nhưng lòng người cũng là làm từ thịt. Thời gian lâu, ai có thể không có cảm tình, hắn đối ta yêu thương như vậy, nhiệt tình, như vậy, ta không cùng hắn báo đáp thì có thể làm sao bây giờ? Ta mà, muốn nói là rời đi thì hắn nhất định sẽ nổi điên. Hảo, tốt lắm, thật sự thật tốt quá. Wendy Chu tức giận đến cười lạnh, đầy ngập lửa giận không chỗ nào phát tiết. Chu tiểu thư điều kiện tốt như vậy. Nói vậy đối tượng theo đuổi của ngươi sẽ không ít. Không giống ta lúc ấy mới thân cận một lần đã bị bắt vào hôn nhân. Muốn tự do cũng không còn cơ hội. Thật có lỗi. ta có việc này không? Phải là mất công thân cận nàng ta sao? Lại còn bị châm chọc nữa chứ? Wendy Chu sợ chính mình sẽ hộc máu mất. Vẫn là đi trước vẫn hơn. Nhìn, xem trong vũ hội liệu có nam nhân nào tốt hay không? Nguyên lai đây là cảm giác cùng tình. Địch khiêu chiến A, Lý Thần Du nhìn theo bóng dáng đối phương thầm nghĩ. Kỳ thật cũng không có nhiều kích thích. Ai bảo mối tình đầu của hắn lại chính là nàng. Muốn tìm đối tượng ghen ghét đều rất khó ân. Vừa rồi, nàng hẳn là không có quá kiêu ngạo đi. Trên vai bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay, nàng bị người nào đó xoay người. Người có thể lớn mật như thế quả. Nhiên là hắn, xem vẻ mặt khẩn trương của hắn. Đã, phát sinh chuyện gì, sao, vợ A-Hát, Chu tiểu thư có nói với nàng chuyện gì hay không? Chúng ta chính là đang nói chuyện thời trang mà thôi. Nàng không hắn phải lo lắng. Loại chuyện này nàng có thể ứng phó được. Thật sự, nàng kia nói chuyện thực. Không khách khí, nam nhân cũng có giác quan thứ sáu. Hắn trực giác Chu, tiểu thư đối với nàng không có khả năng thân mật. Đừng lo lắng, nàng đối với quần áo rất biết thưởng thức. Bất quá ta đối nam nhân cũng có thưởng thức. Xem ra vợ hắn cũng có bản lĩnh của nàng. Là hắn quá khẩn trương. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ngươi. Đứng ở bên cạnh là ai? Nàng thật sao đem hắn đánh giá một. Phen, vươn tay đối hắn nói. Ân, nhìn kỹ thật sự thực hoàn mỹ. Xin hỏi ta có vinh hạnh mời ngươi điệu nhảy này hay không? Lần đầu tiên nàng chủ động mời. Hắn, thiếu chút nữa phản ứng thất thố. Chậm rãi bắt tay giao cho nàng. Ân, đây là vinh hạnh của ta. Vợ chồng cùng nhau khiêu vũ không phải. Đặc biệt hoa lệ, cũng không thể tính là lãng mạn. Chính là từng hứng, bước đi cùng nhau, ánh mắt đan vào nhau. Mặc cho ai nhìn vào đều có thể. Nhận ra bọn họ chính là một đôi ái tình đang đắm chìm trong bể tình yêu. Yến hội sắp chấm dứt. Kha Khải Đường cùng Lý Thần Du ở cửa tiễn khách. Nhân vật chính cũng không còn thấy đâu. Liêu Vĩ Kiều vội vàng đi tới. Thấp, giọng nói, báo cáo chủ tịch, Kha lão ra uống rượu. Ta ở toilet phát, hiện ngài ấy đang nôn. Hoàn toàn đi không nổi nữa. Liền gọi trợ lý Tiểu Vương cùng nhau đưa ngài ấy đến thư phòng rồi. Làm tốt lắm, Kha Khải Đường nghĩ rằng chính mình phải lưu lại nắm đại cục trong tay. Vì thế chuyển hướng nàng thì thầm. Vợ à, ta trước tiên ở bên này tiếp đón khách khứa. Ngươi mang mẹ đi xem ba có chuyện gì xảy ra. Ân, có việc ta sẽ gọi di động cho. Ngươi, Lý Thần Du quay người lại liền thấy được mẹ chồng nàng. Đêm nay bà mặc một bộ sườn xám màu lục hồ nước. Phát ra khí chất cao nhã. Chỉ, có thể qua cái tuổi này mới có thể có phong thái như thế. Nàng đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói. Bà uống rượu, ở thư phòng lầu 2. Khổng Lệnh Ngọc thần sắc vẫn tự nhiên, mỉm cười nói, lão nhân kia không có việc gì chứ, con cũng không rõ ràng, mong mẹ theo, con đi xem sao. Ở trong ấn tượng Lý Thần Du, cha chồng nàng tính cách, phi thường tự hạn chế, đối với người ngoài thậm chí không nói lời nào, hôm nay cho dù là sinh nhật của mình nhưng cũng rất kiệm lời. Hai người bất động thanh sắc bước đi. Tận lực không cho khách quan phát giác ra chuyện gì. Lão phu nhân cùng, thiếu phu nhân liền như vậy biến mất. Trên hành lang, bà mẹ chồng nàng thấy. Còn có chút thời gian nói chuyện phiếm. Khổng Lệnh Ngọc tự nhiên sẽ. Không bỏ qua cơ hội. Ta xem ngươi cùng Khải Đường hiện tại thực tốt. Không phải vì mình yêu quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác. Chẳng qua đối với con trai. Rất hy vọng con mình cùng con dâu có thể vui vẻ sống hạnh phúc. Ân, chúng ta đang yêu nhau. Lý Thần, dù không muốn giấu giếm, mẹ chồng đối với nàng giúp đỡ rất nhiều. Nàng, hẳn là thẳng thắn thành khẩn mà trả lời mới đúng. Hoa, rất thần kỳ, Khải Đường này, thật như cây vạn tuế đã nở hoa. Tình yêu lực hấp dẫn thật vĩ đại. Khổng Lệnh Ngọc không ngừng hâm mộ cùng tán thưởng. Chậc chậc hai tiếng, nói, ta đã nhanh quên, đi cảm giác tình yêu là cái gì? Mẹ ngươi không phải cũng có bạn trai? Sao, nàng lần đầu tiên thốt ra như vậy? Lập tức dưới đáy lòng thầm, mắng chính mình không lễ phép. Khổng Lệnh Ngọc thật ra không lắm để ý, nhún nhún vai nói. Gần nhất đang muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, thời mãn, kinh đều nhanh qua, cũng nên thu hồi tâm. Mẹ chồng là người vui vẻ, Lý Thần Du chỉ có thể cười mà không đáp. Bất quá, lão Khang người này làm sao có thể uống rượu chứ, lần trước hắn uống rượu là thời điểm các ngươi kết hôn, ngày trôi qua thật là quá nhanh a, ta xem hắn tám phần là bị quăng. Cho nên mượn rượu kiêu sầu, đều đã 60 tuổi rồi, còn tự ngược, chính mình cái gì, thật tốt cười, thỉnh mẹ thông cảm cho ba một chút, không cần thật sự cười vui vẻ như vậy a, nàng sợ cha chồng mặt mũi không nhịn được, cha mẹ chồng nếu ầm ĩ thì sẽ rất nghiêm trọng, yên tâm, ta biết đối phó hắn như thế nào. Vào thư phòng, chỉ thấy Kha Thế Huân, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý ngã vào ghế sofa, nơ cùng nút thắt đều cởi, bỏ không nói, ngay cả dây lưng cùng giày đi cũng đã bỏ ra, hiển nhiên, trang phục không chỉnh tề. Lý Thần Du thật nhanh đem tầm mắt chuyển đi, chỗ khác. Khổng Lệnh Ngọc vừa thấy liền bật cười. Này lão Kha là chuyện gì xảy ra? Đã bao nhiêu tuổi còn uống thành như vậy? Lý Thần Du biết chính mình không nên ở lâu. Mẹ, vậy cầu xin ngươi, con đi ra ngoài giúp Khải Đường tiếp đón. Khách nhân, có cái gì cần có thể kêu quản gia đến. Được rồi, ta thật xui xẻo. Khổng Lệnh Ngọc một cước đá đi. Ở trên người chồng trước của nàng Dương Oai. Vi, tử lão nhân đừng kìm nén. Muốn khóc liền khóc, lão nương cho ngươi mượn, bả vai, nhiều nhất quần áo để cho ngươi thanh toán. Lý Thần Du một giây cũng không dám dừng lại. Chuyện trưởng bối nàng tốt nhất cái gì cũng không biết. Nàng cơ hồ có thể nói là tông cửa mà xông ra. Nhanh chóng trở lại đại sảnh lầu. Một, cũng trở lại bên cạnh chồng. Nàng, tình huống có tốt không? Kha Khải, đừng lo lắng hỏi. Hắn đối với chuyện cha mình uống say trí nhớ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta tin tưởng mẹ sẽ có biện pháp. Nàng chỉ có thể kỳ vọng như thế. Vậy là tốt rồi. Hắn cầm tay nàng, 10 ngón mãnh nhỏ, đứt ruột xót xa. Chồng à, ngươi về sau đừng có uống rượu. Lần trước ngươi đi tiệm rượu chuyện đó ta sẽ cho qua. Nếu có lần thứ hai, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Kia còn không phải đều là bởi vì, ngươi, chỉ cần ngươi không cần đuổi ta ra cửa, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà, cùng ngươi, cho nên hết thảy đều phải nhìn ngươi để làm như thế nào. Ác nhân trước cáo trạng đạo lý hắn là phi thường hiểu được cũng giỏi thoái thác. Ngươi chứng thối, hiện tại không, phải thời điểm tranh luận, nàng quyết định trễ một chút lại cùng hắn. Tính toán sổ sách, cho dù hắn lưu lạc đầu đường cũng không chuẩn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đêm đó, hai người ở trong thư phòng vẫn không đi ra, thẳng đến giữa trưa thời điểm hai nhà liên hoan, quản gia, mới tới gõ cửa, chỉ có thể nói chúng ta còn có việc chính là trả lời. Như vậy, quản gia đến bàn ăn sau khi báo cáo, cả nhóm lớn đều là cúi đầu buồn cười. Không nghĩ hỏi nhiều, dù sao ý tứ, thực rõ ràng, hai đứa nhỏ cũng rất hiểu ý tứ. Phi thường nhu thuận, không đi quấy rầy ông bà nội. Không vội chờ họ ra sau cũng được. Phòng bếp bên kia tùy thời có thể chuẩn bị tốt thức ăn. Kha Khải Đường, ra một quyết định cơ trí. Tất cả mọi người lấy ánh mắt khẳng định nhìn. Hắn, mọi người vượt qua một ngày chủ nhật, nhàn nhã hòa thuận vui vẻ. Về phần Kha lão gia cùng Kha lão phu nhân, bị liệt vào dân cư mất tích trong nhà, muốn mất tích bao lâu liền mất tích bấy lâu. Cách chương